Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 60 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đạo qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, ngay tại lúc hai mắt của Lâm Động đang đỏ rực, thì nguyên lực hùng hồn cũng đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể, ngưng tụ lại giống như là một cơn lốc, không ngừng quay quanh Lâm Động, chấn động đến ngay cả không khí cũng đều phát ra tiếng kêu vồ vồ. Tiểu súc sinh, đừng cho rằng ngươi đánh bại Vương Viêm thì có thể tùy tiện khoa trương trước mặt Lão Phu. Lúc mà Lão Phu hành tàu ở quận Đại Hoang này, ở trên thế gian này e rằng vẫn chưa có tên tiểu tử như ngươi đâu. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Động, lão trưởng môn của cổ kiếm môn cũng nở ra nụ cười nhàn nhạt một cách nham hiểm. Chợt bàn chân của lão giẫm mạnh lên, một luồng khí tức nguyên lực còn mạnh mẽ hơn cả Lâm Động rất là nhiều lần liền đột nhiên bùng nổ mà ra. Uy lực đó trực tiếp áp bức khiến cho khí tức của Lâm Động không ngừng lùi về phía sau. Trận giao thủ bất ngờ diễn ra trên không trung cũng đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người, mà đặc biệt là khi bọn họ nhìn rõ song phương xảy ra xung đột thì càng không khỏi thốt ra từng tiếng hô hoán. Ồ, đó chính là trưởng môn cổ kiếm môn, Liễu Khô, lão già Liễu Khô kìa. Cái tên Lâm Động này thật là ưa gây chuyện nhỉ, đi đến đâu cũng gây chuyện đến đó. Có điều cái lão Liễu Khô này là kẻ thành danh trong quận Đại Hoang này, hơn hết còn là một tay kiến tạo nên tông phái lớn mạnh như là cổ kiếm môn này. Lâm Động này tuy rằng được cho là nhân vật nổi bật trong đám hậu bối, nhưng mà loại cao thủ như là Liễu Khô, làm sao có thể nhìn lọt mắt hắn được chứ? Tên tiểu tử này lần này thì e rằng phải chịu thua thôi. Tốt nhất là đến lúc đó có thể làm rớt niết bản đan ra thì cũng là thuận tiện cho đám người chúng ta. Ôi, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa đi. Mặc dù tên Lâm Động tuy còn trẻ tuổi nhưng mà thực lực không yếu chút nào đâu. Hắn có thể đánh bại Vương Viêm cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành một cách dễ dàng như vậy. Vậy thì cho dù là không thể nào đánh bại Liễu Khô, nhưng nếu muốn thoát thân thì cũng không thành vấn đề gì. Đối với cả những lời thì thầm bên dưới, Lâm Động cũng chẳng thèm để ý đến. Ánh mắt đỏ rực quán chỉ nhìn chằm chằm vào lão Liễu Khô kia, mặt không chút biểu tình, sau đó thì trong lòng âm thầm nói. Tiểu Điêu, ngươi có thể cứu được Tiểu Viêm ra không? 10 người bắt giữ Tiểu Viêm hiển nhiên là đều tinh anh của cổ kiếm môn, lại cộng thêm tên cổ nham thực lực tạo khí cảnh tiểu thành. Với thực lực hiện tại của Tiểu Viêm thì khó mà tự thoát ra được. Không thành vấn đề. Ngươi có thể một mình đối phó với cả lão quỷ đó không? Tiểu Điêu cũng lập tức trả lời. Lâm Động chậm rãi gật đầu, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Liễu Khô, cũng không nhiều lời. Tiếp theo đó thì bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình liền nhanh như là chớp bạo được mà ra. Cơ thể của Lâm Động cũng nhanh chóng được ánh sáng xanh ngọc hoàn toàn bao phủ lấy, hiển nhiên là hắn đã thi triển ra ngọc lôi thể. Oanh! Quyền phong ẩn chứa đầy nguyên lực cường hãn, khiến cho cả không khí cũng phải nổ tung. Sau đó hung hăng lao đến Liễu Khô. Tên tiểu súc sinh không biết trời cao đất dày này, lão phu hôm nay phải cho ngươi thấy rằng là cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh thì có thể tùy tiện làm bừa. Đối mặt với cả công kích hung hãn của Lâm Động, Liễu Khô cũng chỉ cười lạnh, song chỉ cong lại điểm mạnh một cái. Một đạo kiếm cương nguyên lực sắc bén hùng hồn liền từ đầu ngón tay của lão mạnh mẽ bắn ra, va chạm cùng với cả nắm đấm của Lâm Động. Đang! Công kích của hai người vừa va chạm vào nhau, liền phát ra tiếng kêu kim thiết vang dội. Ngay sau đó thì thân hình của Lâm Động cũng bị chấn động phải thối lui lại một chút. Ngay lúc mà Lâm Động va chạm với cả công kích của Liễu Khô, một luồng hồng mang cũng từ trong lòng bàn tay hắn nhanh như là thiểm điện bắn ra. Cuối cùng nhanh như chớp phóng đến đám người của cổ nham. Móng vuốt của Tiểu Điêu vũ động, một nguồn năng lượng từ hắc sắc trực tiếp hóa thành vô số mũi tên sắc bén, hung hăng bắn mạnh đến bọn chúng. Cái gì vậy? Công kích đột nhiên ập tới này cũng khiến cho đám người Cổ Nham nhất thời kinh ngạc, chợt vội vàng thúc giục nguyên lực va chạm với cả nguồn năng lượng từ hắc sắc đó. Năng lượng từ hắc sắc của tiểu điêu thì có sức hổ thực cực kỳ là khủng khiếp, cho dù là cao thủ tạo khí cảnh cũng không dám dễ dàng động vào. Do đó trong phút chốc tiếp xúc, nguyên lực của những tên đó thoáng chốc đã bị phá vỡ tan tành. Duy chỉ có tên Cổ Nham thực lực cường hãn mới có thể miễn cưỡng chống chọi được một chút. Nhưng mà một số kẻ có thực lực khá là yếu liền bị dọa cho sợ hãi đến mức lùi mạnh về phía sau. Một ít năng lượng từ hắc sắc còn sót lại mang theo tính hủ thực cực kỳ là cường hãn tấn công đến cơ thể bọn chúng, khiến cho bọn chúng phát ra những tiếng kêu thê lương. Cùng lúc khi mà Tiểu Viêm này đẩy lùi những tên đó, thì sợi xích nguyên lực trói buộc trên người của Tiểu Viêm cũng nhanh chóng tiêu tan đi. Tiểu Viêm liền lập tức giãy giụa thoát ra, rồi ngẩng đầu lên bầu trời phát ra một tiếng hổ gầm phẫn nộ. Thân hình vừa nhảy lên, mấy đạo lôi quang cực mạnh liền bắn ra, thiêu đốt cho mấy gã tinh anh của Cổ Kiếm Môn muốn bùng cháy thành than. Nghiệt súc, ngươi dám! Nhìn thấy Tiểu Viêm đại triển hung uy, sắc mặt tên Cổ Nham đó cũng thay đổi kịch liệt. Hắn quát lớn một tiếng, vừa định ra tay thì một đạo quang mang từ hắc sắc đã liền bùng nổ ra. Móng vuốt của tiểu điêu không ngừng vũ động, một đạo quang mang từ hắc sắc hình dạng giống như là một cái quang bàn đột nhiên từ trong hư vô lướt ra, nhanh như chớp bắn thẳng tới yết hầu của Cổ Nham, khiến cho lão không khỏi vội vã tránh né. Tiểu điêu vừa ra tay đã lập tức đánh tan trận hình của Cổ Kiếm Môn, mà Tiểu Viêm vừa thoát thân cũng liền lay thân biến thành một đầu hung thú y vũ, lôi rực chấn động, tiến hành truy sát những tên tinh anh của Cổ Kiếm Môn, khiến cho bọn chúng bỏ chạy tứ tán. Còn tên Cổ Nham kia dưới công kích của tiểu điêu thì không ngừng vội vã tránh né liên tục, bộ dáng vô cùng chật vật. Trưởng môn sư huynh, mau giết tên tiểu tử đó đi! Chống đỡ công kích của tiểu điêu một cách khó khăn, Cổ Nham vội vàng quát lên. Cái quang bàn từ hắc sắc đó gần như đã khiến cho hắn khốn khổ đến mức tận cùng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, hắn ắt sẽ khó tránh khỏi kết cục kích sát. Tên tiểu súc sinh nhà ngươi lại còn có trợ thủ sao? Cục diện bên đó của Cổ Nham hiển nhiên là cũng đã bị Liễu Khô phát giác. Chợt ánh mắt của lão càng âm trầm hơn. Hiện tại là cũng không còn tâm tư tiếp tục chiến đấu với cả Lâm Động nữa. Thủ trưởng già nua của lão chợt nắm lại, nguyên lực hùng hồn liền ngưng tụ thành một thanh kiếm nguyên lực khổng lồ dài khoảng 5 thước ở trước mặt, sau đó vạch lên những đường cong âm độc nhắm thẳng về phía Lâm Động mà lao tới. Ma viên biến! Biến! Đối mặt với cả công kích mạnh mẽ này của Liễu Khô, bàn tay của Lâm Động nắm chặt lại, thiên lân cổ kích điền xuất hiện. Sau đó thân thể hắn cũng nhanh chóng bành trướng lên gấp bội phần, vũ động cổ kích, vạch ra vô số kích ảnh, hung hăng va chạm với cả cự kiếm nguyên lực sắc bén của Liễu Khô. Đang đang đang đang! Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên ở giữa không trung. Từng đường nguyên lực cuồng bạo ba động cũng không ngừng nổ tung khi mà va chạm vào nhau. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy được từng luồng kinh khí bùng nổ ra, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Cự kiếm nguyên lực của Liễu Khô vốn dĩ vô cùng nặng nề, lại cộng thêm nguyên lực hùng hồn ẩn chứa trong đó, càng giống như là một thanh cự kiếm nham thạch nặng cả ngàn cân. Dưới công kích của thanh cự kiếm này, cho dù là tạo khí cảnh tiểu thành cũng khó mà chống đỡ được. Nhưng mà Lâm Động lại dựa vào sức mạnh cường hãn của Ngọc Lôi Thể cùng với cả ma viên biến, đã thành công chống đỡ lại được thanh cự kiếm nguyên lực nặng nề kia. Hơn nữa còn có thể hoàn chiến, giao thủ với cả Liễu Khô khó phân biệt cao thấp. Được, kiếm bạo! Nhìn thấy Lâm Động không ngờ lại ngoan cường đến như thế, trong mắt của Liễu Khô cũng lóe ra một tia hàn mang. Lão vốn không muốn bị Lâm Động kéo vào cuộc chiến đấu lâu như vậy. Như vậy đối với cả danh tiếng của lão mà nói thì cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Do đó thủ ấn nhất thời biến đổi, thanh cự kiếm nguyên lực khổng lồ đang công kích Lâm Động đột nhiên oanh một tiếng liền nổ tung ra. Leng keng, cự kiếm nguyên lực bùng nổ, vô số luồng nguyên lực biến thành mảnh vụn, chợt bắn tung tóe ra khắp nơi, hung hăng bắn thẳng vào người của Lâm Động. Dưới thế tấn công sắc bén đó, cho dù là cơ thể Lâm Động được bao phủ bởi Ngọc Lôi Thể, nhưng mà vẫn xuất hiện những vết máu dày đặc. Thế tấn công cuồng bạo này, nếu đổi lại là người khác thì giờ đây chắc là thân thể đã bị bắn xuyên thủng ngàn lỗ rồi. Thế nhưng mà lần công kích này vẫn không đạt được hiệu quả như là trong dự liệu của Liễu Khô. ánh mắt của lão ta lại càng trở nên âm hàn hơn nữa. Bản thân lão ta thì chân dẫm mạnh lên mặt đất, trực tiếp đi đến trước mặt của Lâm Động. Nguyên lực hùng hồn nhất thời bạo dũng mà ra, trực tiếp ngưng tụ trên cánh tay của Liễu Khô, sau đó hóa thành một con cự lang nguyên lực khổng lồ. Thôn lang đoạn sơn bỉ! Cánh tay của Liễu Khô trong phút chốc đã biến thành một con cự lang ngẩng mặt lên trời gầm sống. Thậm chí trong mơ hồ còn có một loài sát khí mạnh mẽ khuếch tán mà ra nữa. Cái lão Liễu Khô này đích thực là không hổ danh là cao thủ tạo khí cảnh đại thành. Không ngờ lại có thể đạt đến mức dùng nguyên lực để mà mô phỏng ra sinh vật như thế. Ngao ngao ô! Ánh mắt của Liễu Khô âm hàn, cánh tay mang theo kình phong đáng sợ đủ để xuyên thấu đá núi, nhanh như chớp oanh về hướng của Lâm Động. Có thể nhìn ra rằng lão định dựa vào một chiêu này để mà giải quyết triệt để Lâm Động. Mà đối với cả uy thế một quyền này của Liễu Khô, Lâm Động cũng vô cùng rõ ràng. Ánh mắt hắn có chút đỏ rực, hồng mang chớp động. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là hắn lại không hề có chút biểu hiện nào là muốn tránh né. Ngược lại, hắn còn mở rộng hai tay, mặc cho cự lang nguyên lực đó hung hăng oanh kích lên cánh tay của mình. Sau đó thì thanh âm trầm thấp vang lên. Ở trong mơ hồ dường như là có một tiếng xương cốt gãy rời vang lên từ chỗ thân thể của Lâm Động. Ngay sau đó từ khóe miệng của Lâm Động có một vệt máu chậm rãi mà chảy xuống. Nhìn thấy Lâm Động lại ngoan cố chịu một quyền của mình, nhãn đồng của Liễu Khô khẽ co lại. Mức độ cường hãn của thân thể Lâm Động đã vượt ra ngoài dự đoán của lão. Hơn nữa, lúc công kích vào cơ thể của đối phương thì lão cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, Lâm Động dường như là có một bảo vật phòng ngự nào đó đã giải trừ đi uy lực quyền phong của mình. Nếu không thì chỉ một quyền này đã đủ hoàn toàn lấy đi cái mạng nhỏ của Lâm Động rồi. Muốn chết thật thì ta cho chết. Có điều cho dù là một quyền chưa có thể oanh chết được Lâm Động, nhưng mà Liễu Khô lại biết rằng ắt hẳn sẽ khiến đối phương xuất hiện thương thế, chợt cười nhạt một tiếng rồi quát to. Nhưng mà khi tiếng cười vừa dứt và tiếng nói vừa dứt thì lão liền nhìn thấy trên gương mặt của Lâm Động toát lên một vẻ dữ tợn và hung ác. Được lão tạp chủng, ta đã nói qua rồi, ta phải chặt đứt cánh tay chó của ngươi. Một quyền đổi lấy một cánh tay, đáng lắm. Song trường của Lâm Động lúc này nhanh như chớp quần lấy cánh tay của Liễu Khô. Chợt từ yết hầu quán truyền đến một tiếng thét trầm thấp giống như con dã thú. Ở trên nắm đấm, một đạo kim giác xuất hiện, sau đó dùng hết sức bình sinh nhanh như chớp hung hăng vạch qua cánh tay của Liễu Khô. Kim giác lướt qua, mang theo một chùm máu tươi phụt ra từ trong ánh mắt đầy kinh hãi của Liễu Khô. Kim quang lướt qua nơi cánh tay của Liễu Khô, trong nhất thời thì máu tươi bay ra tung tóe. Bất chợt một cánh tay của Liễu Khô lại dưới vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người, cùng với cả máu tươi bắn ra. Cánh tay của Liễu Khô đã bị Lâm Động một trường chặt rời. Nhìn thấy một màn này, lại nhìn Lâm Động với vẻ mặt dữ tợn đầy máu tươi đứng ở giữa không trung kia, thì không ít người đều thấy sợ hãi đến run hết cả người. Khi nãy thì bọn họ vẫn còn nghi hoặc tại sao lại Lâm Động không hề né tránh công kích của Liễu Khô. Suy cho cùng thì công kích ở trình độ đó cực kỳ có khả năng sẽ có thể giết chết được Lâm Động một cách triệt để lúc đó. Nhưng mà cái hành động tiếp theo đó của Lâm Động liền hóa giải được những nghi hoặc trong lòng bọn họ. Thì ra cũng không phải là Lâm Động không tránh được công kích đó, mà là từ lúc bắt đầu hắn đã có cách nghĩ lấy mạng thế mạng như vậy. Dùng thân thể cứng rắn để mà hứng chịu một trường toàn lực của một cao thủ tạo khí cảnh đại thành, đây vốn là một chuyện cực kỳ là mạo hiểm. Nếu như cơ thể của Lâm Động chưa từng trải qua nhiều lần tôi luyện, thì hắn hiện giờ đã hoàn toàn là một cái xác. Cho nên, nói đây chính là lấy mạng thế mạng thì cũng không có gì là quá đáng. Mà hiển nhiên là hành động điên cuồng này của Lâm Động, cho dù là bản thân Liễu Khô cũng chưa từng nghĩ tới. Nếu không thì lão tất nhiên sẽ không thể tiến hành hành động lấy mạng đổi mạng như vậy. Mà nghĩ đến điều này, không ít người đều thầm nuốt nước bọt một cái, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động đầy vẻ kiêng dè. Người có được bản lĩnh thực sự vốn không đáng sợ. Cái điều đáng sợ là cái loại người vừa có thực lực là còn tâm tính hung hãn như con sói nữa. Cái loại người này dám cay độc cả với cả chính bản thân mình, huống chi là với người khác. Mà trong lúc vô số ánh mắt của mọi người vẫn còn đang vô cùng kinh hãi, thì Liễu Khô cũng trong phút chốc này bình tĩnh trở lại. Cảm nhận được cơn đau từ nơi cánh tay truyền đến, ánh mắt của lão cũng trong phút chốc trở nên đỏ rực. Biểu hiện của cơn phẫn nộ đã dâng lên đến đỉnh điểm. trong lòng của lão lại cũng đang điên cuồng sục sôi. Kết quả như thế này, lão ta căn bản chưa hề dự liệu qua. Lão ta không thể nào ngờ nổi rằng bản thân mình trong một trận giao thủ với cả một tên tiểu bối tạo hình cảnh đại thành lại phải trải qua một cái giá quá đắt là một cánh tay như thế này. Cái giá như thế này, đối với cả một vị trưởng môn của cổ kiếm môn này mà nói thì không thể nghi ngờ giống như là một sự sỉ nhục nặng nề nhất. Tiểu tạp chủng, lão phu hôm nay phải bầm thấy ngươi thành vạn mảnh. Sự đau đớn cùng với cả sự phẫn nộ sục sôi không ngừng trào dâng trong lòng, gần như là trong khoảnh khắc đã chôn vùi hoàn toàn lý trí của Liễu Khô. Lão cố chịu đựng cơn đau bị đứt cánh tay, tay còn lại một quyền oanh mạnh ra. Kình phong sắc bén mang theo sát ý âm lãnh hung hăng oanh thẳng lên đầu của Lâm Động. Mà đối mặt với cả sự phản kích điên cuồng của Liễu Khô, Lâm Động cũng vội vàng rút hai tay về, giao nhau thành hình chữ thập ở trước mặt. Trên hai cánh tay thì kim quang cũng được bạo phát ra. Một quyền phẫn nộ của Liễu Khô nặng nề oanh lên hai cánh tay giao nhau của Lâm Động, chợt liền phát ra âm thanh kim kim thiết giao vào nhau chói tai. Kình phong cường hãn mạnh mẽ nhất thời khuếch tán mà ra, mà thân thể của Lâm Động cũng trực tiếp bị một quyền của Liễu Khô oanh ngược ra phía sau gần 10 thước. Cước bộ của Lâm Động liên tục lui nhanh giữa không trung, chợt đáp xuống trên một cành cây đại thụ phía sau. Ánh mắt quán lạnh lùng nhìn Liễu Khô, cặp mắt lúc này đã đỏ rực gần như điên dại. Hai cánh tay của Lâm Động khẽ động, một cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra. Còn may vẫn còn huyền hoàng địa giáp bảo trợ. Bàn tay Lâm Động sờ lên ngực của mình. Một kích liều mạng khi nãy không hề nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Một quyền khủng bố đó của Liễu Khô, cho dù là cùng là cao thủ tạo khí cảnh đại thành thì cũng đều không dám sử dụng thân mình mà chống chọi như vậy. May mà cơ thể của Lâm Động vô cùng cường hãn, lại còn cộng thêm huyền hoàng địa giáp, nếu không e rằng một quyền đó của lão ta đánh choán bị trọng thương rồi. Có điều nói gì thì nói, nhưng mà lúc này ngực của Lâm Động cũng đang truyền đến từng cơn đau nhức. Thiết nghĩ ắt là cũng đã xuất hiện một chút thương thế, nhưng mà điều này so với cả sự đau đớn bị chặt đứt một cánh tay của Liễu Khô thì căn bản không cần phải nhắc đến. Tiểu tạp chủng, nhìn thấy một quyền điên cuồng của mình vẫn không đạt được hiệu quả rõ ràng, Liễu Khô tức đến mức ngay cả buồng phổi cũng muốn nổ tung lên. Lão bị đứt mất một cánh tay, thực lực gần như là tuột dốc, rất khó đạt được hiệu quả như trước đây nữa, có thể hoàn toàn áp chế được Lâm Động. Lão đưa tay lên ôm lấy lơi cánh tay bị đứt, bộ dáng trên gương mặt đã hoàn toàn là máu tươi, thần sắc thì dữ tợn như là một con quỷ dữ. Vô số người nhìn thấy Liễu Khô đang điên cuồng gào thét ở giữa không trung thì bọn họ cũng chỉ biết nhìn nhau, lại không ai dám nói thêm điều gì. Đặc biệt là những tên khi nãy cho rằng Lâm Động sắp sửa gặp tai ương thì lại càng ngậm chặt miệng lại. Thực lực đối phương thi triển ra cường hãn đến như thế khiến cho bọn họ hiểu rằng sau này vẫn nên ít chọc đến cái gã thanh niên lưu manh liều mạng này còn hơn. Trưởng môn trung huynh, thảm trạng ở bên này của Liễu Khô cũng bị đám người cổ nham bên kia phát hiện ra. Sắc mặt của cổ nham kinh hãi đến mức trắng bệch cả da. Thân hình lão vừa động đã chật vật thoát khỏi sự đeo bám của tiểu điêu, xuất hiện bên cạnh Liễu Khô, nâng lão dậy. Mà khi hắn nhìn thấy cánh tay bị đứt lìa của Liễu Khô thì trong mắt cũng không khỏi trào lên một sự kinh hãi vô cùng. Hắn quả thực không thể nào tưởng tượng nổi tên Lâm Động lúc đầu này đến hắn còn có thể dễ dàng thu phục, trong thời gian ngắn ngủi vài tháng trời lại có thể mạnh đến bực này sao. Trưởng môn sư huynh, chúng ta đi mau. Ánh mắt cổ nham đầy kinh hãi, một cánh tay ôm lấy Liễu Khô, thân hình thì lui nhanh về phía sau. Hắn hiểu rằng cánh tay của Liễu Khô một khi đã đứt rời như vậy thì thực lực của lão cũng sẽ giảm đi đáng kể. Nếu như tiếp tục giao thủ với cả Lâm Động thì rất có khả năng ngay đến cái mạng cũng phải bỏ lại nơi đây. Cho nên trước mắt vẫn là nhanh chóng rời xa nơi này thì là tốt hơn. Tiểu súc sinh, lão phu nhất định là sẽ không tha cho ngươi đâu. Liễu Khô bị cổ nham kéo lui đi, lão quay đầu lại, tiếng gào thét điên cuồng tràn ngập ý hiểm độc. Đệ tử cổ kiếm môn, rút lui. Mấy tên tinh anh của cổ kiếm môn bên dưới công kích mạnh mẽ của Tiểu Viêm đang chống đỡ vô cùng chật vật, chợt nghe thấy tiếng trưởng môn hạ lệnh cũng vội vàng thoái lui, bảo hộ hai người Liễu Khô vô cùng chật vật bỏ chạy về hướng xa xa. Tiểu Điêu nhìn thấy đám người cổ nham chỉ trong chớp mắt đã chạy trốn mất thì cũng không đuổi theo. thân hình khẽ chớp động đã xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Nó nhìn qua thần sắc của Lâm Động, ánh mắt khẽ trùng xuống nói: "Thương thế của ngươi không nhẹ đâu. Nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi." Giọng nói của Lâm Động có chút gấp gáp. Thương thế trong cơ thể hắn quả thật là cũng không nhẹ. Thế nhưng mà bề ngoài thì vẫn cố gắng tỏ ra duy trì bộ dáng khỏe mạnh. Bởi vì suy cho cùng thì xung quanh đây đang có không ít kẻ đang nhìn hắn một cách thèm thuồng. Tuy rằng khi nãy hắn đại triển hùng uy cũng dọa cho những tên kia có chút khiếp sợ, nhưng nếu như là để bọn chúng biết được trạng thái hiện giờ của mình thì khó mà đảm bảo sẽ không khơi dậy ý đồ tham lam của bọn chúng. Tiểu Điêu cũng gật gật đầu, móng vuốt vừa vẫy, Tiểu Viêm liền chấn động lôi rực lướt tới. Cái đầu lớn của nó rụi rụi vào người của Lâm Động. Lâm Động cũng không kéo dài thêm, xoay người cưỡi lên lưng hồ. Tiểu Điêu cũng đứng trên vai hắn. Quang mang từ hắc sắc thì vẫn không ngừng quanh quẩn xung quanh thân thể. Ánh mắt lạnh lùng mà cảnh giác nhìn xuống đám người bên dưới. Tiểu Viêm giang rộng lôi rực, hóa thành một đạo lôi quang nhanh chóng bạo lược bay về phía xa, để lại vô số những ánh mắt tiếc nuối. Dưới hung uy chấn động của Lâm Động, cho dù là người có đoán được đối phương hiện tại đã bị thương, nhưng mà trước lúc chưa nắm chắc thì không dám dễ dàng động thủ. Bởi vì suy cho cùng, kết cuộc lúc trước của Liễu Khô thì vẫn còn in sâu trong ký ức của bọn họ. Mà cùng với cả lúc Lâm Động và đám nhân mã của Cổ Kiếm Môn rời đi, đám đông đó mới dần dần thu hồi lại ánh mắt. Nhìn núi đá vẫn được những con ma phong thứ bảo hộ kia thì cũng đã không còn tâm tư nào mà tiến lên nữa. Nếu như là Lâm Động đã thuận lợi đi ra từ trong đó thì thiết nghĩ bảo bối bên trong cũng đã bị vơ vét sạch sẽ rồi. Nếu đã như vậy thì vẫn là không nên lãng phí thời gian thì hơn. Lại nói thì dưới sự thúc giục của Tiểu Điêu, Tiểu Viêm thi triển tốc độ đến cực độ, hóa thành một đạo lôi quang mang theo tiếng hổ gầm trầm thấp lướt qua đường chân trời. Lâm Động ngồi xếp bằng trên lưng hổ, đợi đến cho sau khi mà những ánh mắt đó hoàn toàn biến mất, khuôn mặt không chút biểu tình của hắn mới hiện lên vẻ đỏ hồng. Sau đó một ngụm máu tươi trực tiếp được phun ra từ miệng. Tên tiểu tử này cũng quá liều mạng rồi đó, lại dám dùng thân thể của mình trực tiếp chống đỡ với cả cao thủ tạo khí cảnh đại thành. Nếu như là hôm nay không phải là đã luyện qua ngọc lôi thể đến mức đại thành thì ngươi hiện giờ cho dù là không chết cũng bị lột da rồi đó. Nhìn dáng vẻ ấy của Lâm Động, Tiểu Điêu không khỏi bất đắc dĩ mà nói: Tên lão cầu đó lại dám đánh Tiểu Viêm, vậy thì ta phải chặt đi một cánh tay của lão. Lâm Động lau đi vết máu lơi khóe miệng, cười mà nói: Vì mà con sủng vật mà liều mạng như vậy, thích hợp sao? Tiểu Điêu cười nhạt. Rồi như là nghe được lời nói của Tiểu Điêu, Tiểu Viêm đang bay với tốc độ toàn lực bỗng thốt ra một tiếng giống phẫn nộ. Đuôi cự mãng khổng lồ mang theo một tia lôi quang hung hăng quật về phía của Tiểu Điêu. Tiểu Điêu vũ động móng vuốt, một vòng quang mang từ hắc sắc liền bắn ngược lại công kích của Tiểu Viêm. Bàn tay của Lâm Động khẽ vỗ vỗ lưng của Tiểu Viêm đang phẫn nộ, sau đó nhìn chằm chằm Tiểu Điêu nghiêm túc mà nói: Tiểu Viêm là bạn của ta, không phải là sủng vật đâu. Tiểu Điêu khẽ ngẩn người, đôi mắt nheo lại, sau đó nở ra một nụ cười cách cổ quái, móng vuốt khẽ vỗ vai Lâm Động mà nói: Tên tiểu tử này quả thật khó mà khiến Điêu gia ta không khỏi tán thưởng đó. Thôi, tìm một nơi nghỉ ngơi chút đã, ngươi phải nhanh chóng chữa lành vết thương đi, sau đó nhanh chóng tiến vào khu vực trung tâm của không gian cổ bi. Từ huyễn tượng mà bộ hài cốt ấy truyền đến thì trong không gian cổ bi này đích thực là có sự tồn tại của thôn phệ tổ phù. Cái tên tiểu tử nhà ngươi cũng thật là may mắn đó. Cái tin tức này nếu như được truyền ra ngoài, e rằng cả vương triều Đại Viêm này cũng sẽ náo nhiệt một phen đấy. Lâm Động khẽ gật đầu, nghĩ đến sự cường đại của thôn phệ tổ phù, trong lòng hắn cũng trào lên một tia háo hức. Nếu như quả thực có được vật đó, có lẽ quá trình tu luyện sau này của hắn sẽ vì vậy mà thay đổi lớn. Tiểu Viêm cũng nghe hiểu được cuộc đối thoại giữa một người một điêu kia, chợt lôi rực chấn động, liền lướt xuống phía thâm sơn bên dưới, sau đó nhanh chóng ẩn mình đi. Thương thế của Lâm Động tuy rằng không nhẹ, nhưng mà cũng không nặng lắm. Trải qua gần nửa ngày nghỉ ngơi hồi phục, khí huyết cuộn trào trong cơ thể cũng dần dần hồi phục lại bình thường. Cơ thể của hắn vốn đã rất là mạnh mẽ, việc hồi phục thương thế cũng dễ dàng hơn xa người bình thường. Mà sau khi thương thế hoàn toàn bình phục, Lâm Động lại bắt đầu khởi hành. Lần này sau khi trải qua nửa ngày phi hành hết tốc lực, không ngừng nghỉ, thì cuối cùng cũng dần đến được khu vực trung tâm của không gian cổ bi. Lôi quang lướt qua đường chân trời, chợt dần dần giảm tốc độ lại. Lâm Động ngồi trên lưng hồ, ánh mắt hướng ra xa, nhìn về bình nguyên ở nơi xa xăm. Ở đó là một không gian nhìn không thấy điểm tận cùng, toát lên một cái vẻ khí tức cổ xưa của một tông phái từ thời viễn cổ, cuối cùng dần dần xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Trong khu di chỉ giống như là phế tích đó, lại không biết ẩn chứa bao nhiêu bảo bối đang đợi đến thời điểm tái xuất ở trên thế gian này. Di tích từ thời viễn cổ xuất hiện trước mặt của Lâm Đậu, rộng lớn đến mức khiến cho người ta cảm thấy rung động. Nhìn ra xa, các tòa kiến trúc hùng vĩ nối liền thành một đường thẳng, trực tiếp kéo dài đến tận cuối đường chân trời. Các loại tháp cao sừng sững chuyên dùng để tu luyện đều toát lên vẻ cổ xưa vô tận. Đối diện với cả toàn cảnh khu di tích này, sức mạnh của con người không thể nghi ngờ chỉ là nhỏ bé như là một con sâu cái kiến mà thôi. Nhìn khu di phế tích viễn cổ rộng lớn đến mức nhìn không thấy điểm tận cùng này, trong mắt của Lâm Đồng cũng toát lên một vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Chợt trong lòng thầm than, cái tông thái viễn cổ này ở thời đại đó không ngờ lại lớn mạnh đến mức khủng khiếp bậc này. Quy mô như vậy thì quả thực gần giống như là một đất nước nhỏ rồi. Ôi, cái diện tích nơi đây là cực kỳ rộng lớn. Trong đó lại còn tồn tại không ít những bí ẩn nữa. Thiết nghĩ cho dù là những năm gần đây, đã có không ít người đến nơi này, nhưng tất nhiên là vẫn chưa hoàn toàn khám phá triệt để hết được. Tiểu Điêu ngồi trên vai Lâm Động cảm thán, nhìn về phía di tích tràn ngập hương vị cổ xưa kia mà nói. Lâm Động gật đầu. Nếu như là muốn khám phá cặn kẽ địa hình phức tạp ở nơi này, thời gian phải tiêu hao e rằng không hề ngắn. Tuy rằng trong những năm gần đây đại hoang cổ bi đã bị không ít người tiến vào, nhưng chỉ vội vã tìm kiếm bảo vật qua loa, làm gì có thời gian cẩn thận tìm kiếm khắp nơi ở đây được. Cũng không biết rằng các thế lực của tứ đại tông tộc và đám đại ma môn Âm Khôi Tông Võ Minh đã đến nơi này hay chưa. Diện tích ở đây quá lớn, vốn không có cách nào có thể dò xét hết được. Lâm Động tự lẩm bẩm một mình. Ôi, đừng quan tâm tới bọn chúng nữa. Tìm thôn phệ tổ phù trước đã. Bản mệnh linh phù của ngươi chính là từ trong thác ấn của thôn phệ tổ phù mà ra. Chắc chắn là sẽ có chút cảm ứng với nó thôi. Tiểu Điêu vẫy vẫy móng vuốt và nói. Ngay vậy thì Lâm Động cũng gật gật đầu, khẽ vỗ lưng của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chuyển động lôi rực, nhanh chóng bay vào trong di tích của tông phái rộng lớn đó. Đảo một vòng phía trên khu di tích, Lâm Động nhìn vô số những đại điện bị năm tháng mài mòn, toát lên nét cổ xưa, cũng không khỏi thở dài. Tông phái lớn mạnh như thế này cũng khó tránh được những dòng chảy của năm tháng. Khi mà Lâm Động giảm tốc độ bay quanh trên phía di tích, thì cũng thỉnh thoảng nhìn thấy một vài nhân số người đang lướt qua trong khu di tích khổng lồ đó. Thiết nghĩ hẳn cũng là một số nhân vật quen đường xông tới nơi này trước, nhưng mà hắn vốn không chủ động xông đến bắt chuyện. Người đến đây không phải độc hành độc hiệp thì cũng là đội ngũ có thế lực. Đối với cả những người ngoài tất nhiên là sẽ không tin tưởng. Đến lúc đó ngược lại không đạt được hay ho gì, còn gây nên không ít rắc rối không cần thiết. Tiểu Viêm, đợi đã. Cùng lúc với việc phi hành từ từ dò xét này kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ, Lâm Động ngồi xếp bằng trên lưng của Tiểu Viêm, trong lòng đột nhiên chấn động. Ánh mắt hắn chợt chuyển hướng đến phía xa xa. Ở nơi đó có một ngọn núi vô cùng hùng vĩ. Ở trên ngọn núi đó thì có không ít cổ tháp tu luyện đặc biệt. Mà xét theo quy mô của các cổ tháp đó, có lẽ không phải là đệ tử bình thường của tông phái có thể hưởng thụ được. Hơn nữa từ trong sơn thế hùng vĩ đó, bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung của Lâm Động không ngờ lại phát ra một tia ba động chậm rãi. Mặc dù ba động đó cực kỳ nhỏ bé thôi, nhưng mà Lâm Động lúc này thì luôn luôn chăm chú quan sát từng động tĩnh của bản mệnh linh phù, cho nên vẫn có thể phát giác ra được sự biến hóa này một cách đầy nhạy bén. Sao, có động tĩnh rồi à? Tiểu Điêu cũng cả kinh trượt vội vàng mà hỏi. Dường như là có chút xấu tích thì phải. Trong mắt Lâm Động cũng thoáng ra vẻ kinh ngạc, chợt khẽ vỗ lưng của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chấn động lôi rực, lướt nhanh đến ngọn núi khổng lồ vĩ đại đó. Ngọn núi này cao tới cả ngàn trượng, các dạng quái thạch san sát, từng luồng nguyên lực hội tụ ở nơi này bốc lên, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Trong mơ hồ thì nguyên lực không ngờ lại có xu thế bị hội tụ thành những luồng sương mù. Ở trên đỉnh núi, các cổ tháp cao vút dùng để tu luyện được xây dựng san sát nhau. Có thể nhìn ra là nơi này trong tông phái viễn cổ này ắt hẳn là cũng có chút địa vị. Chí ít thì không phải nơi mà những đệ tử tầm thường có thể tiến vào tu luyện. Khi mà Lâm Đồng đáp xuống ngọn núi này thì lập tức phát giác ra những ánh mắt từ nơi khác nhìn tới. Đây đều là những người đã đến đây trước đang tản ra tìm kiếm các nơi. Ngọn núi này hùng vĩ như vậy, cho dù là trong di tích viễn cổ rộng lớn này cũng coi như là rất nổi bật, cho nên cũng đã thu hút không ít người tới đây, đang lật tung từng cả ngọn núi lên để mà tìm bảo vật. Mà đối với cả sự có mặt của Lâm Động thì sắc mặt của một số người đều mang theo sự cảnh giác nhàn nhạt, nhưng mà cũng không có người nào dám ra tay với hắn. Thực lực mà Lâm Động thi triển ra ở đại hoang cổ nguyên lúc trước cũng khiến cho khá nhiều người phải kinh sợ một phen. Ai cũng không muốn ở nơi này vô cớ đắc tội với cả một kẻ mạnh mẽ như vậy. Không ai tiến lên quấy rầy, Lâm Đồng cũng vui mừng trong lòng. Một người một điêu, một hổ trực tiếp tiến vào bên trong một khu rừng rậm rạp, cẩn thận lần theo một luồng năng lượng ba động nhàn nhạt đến mức khó có thể nắm bắt được, quanh co tiến thẳng vào trong thâm sơn. Ở bên trong ngọn núi này thì không ngừng ba động ra một luồng vũ khí nguyên lực nhàn nhạt, khiến cho tầm nhìn cũng bị cản trở không ít. Lại cộng thêm trong thâm sơn ẩn chứa không ít yêu thú viễn cổ hung hãn, người bình thường cũng không dám tiến vào quá sâu. Nhưng điều này đối với cả Lâm Động mà nói hiển nhiên là không thành vấn đề gì cả. Có tiểu điêu trợ giúp che giấu khí tức, hắn cũng không sợ bị những đầu yêu thú đưa đây để mắt tới mình. Do đó việc xuyên qua trong khu rừng rậm rạp gần như là khoảng một canh giờ thì cước bộ quán cuối cùng cũng từ từ dừng lại, sắc mặt hơi có chút kinh dị nhìn một tòa thạch môn khổng lồ xuất hiện ở ngay trước mắt của hắn. Thạch môn này thì cực kỳ rộng lớn, trên đó bám đầy rêu phong, một mùi vị cổ xưa từ trong đó xộc ra mãnh liệt. Trên thạch môn đó hiển nhiên đã từng có rất nhiều phù văn, nhưng cùng với cả dòng chảy của thời gian hoặc là do những duyên cớ khác nào đó mà những phù văn đó lúc này đã mờ nhạt không còn nhìn thấy rõ nữa. Nhưng mà trong mơ hồ thì Lâm Động vẫn có thể cảm thấy được những phù văn mà nó lưu lại vẫn còn toát ra những luồng năng lượng cường đại. Nơi đây đã từng có người vào rồi. Lâm Động nhìn một kẽ hở trên thạch môn, lại nhìn qua những dấu chân đầy trên mặt đất, cặp mày chợt cau lại. Loại ba động hắn cảm nhận được đã gần như là biến mất hoàn toàn ở nơi này. Thiết nghĩ trong động phủ ẩn chứa ở chốn thâm sơn này, ắt hẳn là có một vài thứ liên quan đến thôn phệ tổ phủ. Cứ đi vào trước đi. Tiểu điêu lúc này huy động móng vuốt. Cho dù là đã có người vào trước, vậy thì cũng phải ra tay cướp cho được thôn phệ tổ phủ. Lâm Động hiển nhiên là cũng không có ý định bỏ cuộc, khẽ gật gật đầu, liền lướt vào trong động phủ. Tiểu điêu, tiểu viêm cũng nhanh chóng theo sau. Tiến vào thạch môn rồi thì ánh sáng cũng trở nên u ám đi hơn một chút. Lâm Động nhanh chóng men theo thạch đạo, nhanh chóng tiến lên phía trước. Càng đi sâu vào bên trong, hắn càng phát hiện ra thông đạo này có hơi có chút dốc xuống, tựa hồ là đang đi xuống phía dưới vậy. Ở bên trong sơn động này cũng có diện tích vô cùng rộng lớn, và lại các con đường thạch đạo khá là nhiều. Tuyến đường thì vô cùng phức tạp, giống như là một cái mê cung vậy. Nếu như là người thường bước vào e rằng chỉ nhìn qua thôi thì đã thấy hoa cả mắt rồi. Khi mà Lâm Động đối mặt với cả hơn một cái trăm cái thạch đạo, hắn cũng có chút chần chừ, không biết là lựa chọn con đường nào. Có điều gì may thay cái luồng ba động thoát ẩn thoát hiện lúc đó chợt xuất hiện trở lại, đã chỉ cho hắn một con đường ở bên phải. Hắn liền không chút do dự mà men theo thạch đạo đó tiến vào. Một người hai thú nhanh như chớp lướt vào trong thạch đạo, mà càng tiến sâu vào bên trong thì cặp mày của Lâm Động càng lúc càng nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng ngay đến cả cái nơi này cũng có những dấu chân đi qua, và lại những dấu chân này còn khá mới, hiển nhiên là trước hắn không lâu đã có không ít người tiến vào nơi đây. Chẳng lẽ quả thật đã bị người khác nhanh chân giành mất rồi sao? Nghĩ tới đây, cặp mày của Lâm Động không khỏi co lại hơn nữa, tốc độ đột nhiên gia tăng thêm một chút. Khoảng mấy phút đồng hồ sau đó, bước chân quán đột ngột dừng lại, chặn lại Tiểu Viêm và Tiểu Điêu ở phía sau. Bởi vì lúc này ở phía trước hắn đã xuất hiện một chút ánh sáng. Hắn cẩn thận tiến từng bước một lên phía trước. Bất chợt một cái động đen hình tròn cực kỳ to lớn, bộ dáng lại giống như là một cái tổ ong xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái này... Lâm Động thoáng có chút ngạc nhiên nhìn về phía cái động đen hình tròn đó. Cái động đen này sâu đến mức không thể nhìn thấy đáy. Xung quanh thành của hắc động dày đặc những huyệt động nhỏ. Trong mơ hồ thì có thể nhìn thấy một số chi gãy nằm rơi rớt ở trong cái huyệt động nho nhỏ đó. Tràng cảnh nhìn qua khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi. Những thứ đó là phù khôi thôi. Ngay lúc mà Lâm Động đang bị cảnh tượng chân tay gãy đập vào mặt này mà thấy kinh dị, thì tiếng nói của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên bên tai của hắn. Đây là nơi nào nhỉ? Lâm Động có chút kinh ngạc mà hỏi. Át hẳn là xào huyệt của phù khôi rồi. Trong một số tông phái viễn cổ lớn mạnh thì luôn có những đệ tử tu luyện tinh thần lực và nguyên lực dùng để điều khiển phù khôi. Mà xào huyệt phù khôi này chính là nơi đúc ra những phù khôi cung cấp cho những đệ tử đó chọn ra đó. Tiểu Điêu giải thích. Lâm Đồng âm thầm ngưỡng mộ. Những đệ tử của tông phái viễn cổ này quả thực có đãi ngộ quá tốt. Ngay đến cả phù khôi mà tông phái này cũng chuẩn bị sẵn cho bọn họ. Cái loại đãi ngộ như thế này thì e rằng ngay cả đến Âm Khôi Tông cũng chẳng thể làm được. Quả nhiên là có người đến đây trước rồi. Lời nói tiếp theo đó của Tiểu Điêu cũng khiến cho Lâm Động cả kinh. Ánh mắt hắn vội vàng nhìn theo. Quả nhiên là nhìn theo bên dưới xào huyệt phù khôi rộng lớn vô cùng đó, thì có từng đạo thân ảnh đứng sừng sững. Nhìn kỹ lại, thì ra là có những sợi xích sắt từ bốn phía xung quanh xào huyệt lan ra, hình thành một tấm lưới thép. Mà thân hình của bọn chúng thì đang đứng trên tấm lưới thép đó. Hả? Là đám người của Âm Khôi Tông? Ánh mắt của Lâm Động vừa nhìn qua thì đã nhìn thấy một đạo thân ảnh đã từng giao thủ với hắn. Chợt ánh mắt của hắn khẽ trùng xuống, tên đó chính là Đằng Lỗi. Còn có người của Đại Ma Môn nữa kìa. Tiểu Điêu ở bên cạnh cũng chen vào. Ánh mắt của Lâm Động di chuyển, quả nhiên là nhìn thấy cách đám người Âm Khôi Tông không xa, thì Mộ Thiên Thiên dẫn theo đám người của Đại Ma Môn cũng đứng ở đó. Có điều nhìn vào, không khí của đôi bên dường như là không có vẻ tốt đẹp cho lắm. Đi xem tình hình trước đã. Lâm Động nói khẽ. Diện tích ở nơi này cực kỳ rộng lớn, con người lọt vào nơi này chẳng khác nào một con kiến vậy. Bọn họ muốn ẩn nấp là chuyện vô cùng dễ dàng. Tiểu Điêu cũng gật gật đầu. Sau đó một người hai thú liền lẳng lặng lướt ra thông đạo, núp vào bên cạnh chỗ xào huyệt của phù khôi. Lâm Động chui ra sau một tảng cự thạch, nhìn đôi bên đang dương cung bạt kiếm ở bên dưới. Do khoảng cách khá xa, tuy rằng Lâm Động biết là đôi bên đang tranh chấp cái gì đó, nhưng mà nhất thời lại không nghe ra được rốt cuộc là đang tranh chấp vật gì. Bọn chúng đang tranh chấp một phù khôi cao cấp đó. Tiểu Điêu nhìn xuống dưới đột nhiên nói. Sao? Phù khôi cao cấp? Nghe vậy sắc mặt của Lâm Động nhất thời biến đổi. Phù khôi cấp bậc này có thể sánh ngang với cả cao thủ tạo hóa cảnh. Chẳng lẽ những tên này lại may mắn như vậy, phát hiện được một phù khôi cao cấp còn chưa ai thu phục sao? Đâu? Phù khôi ở nơi nào? Ánh mắt của Lâm Động chợt lóe, thấp giọng mà hỏi. Hắn và Âm Khôi Tông ân oán không nhỏ. Nếu như là tên Đằng Lỗi đó thực sự có được phù khôi cao cấp, thì e rằng việc đầu tiên chính là sẽ đem ra để mà đối phó với hắn. Cho nên thứ này tuyệt đối không thể rơi vào tay của Âm Khôi Tông được. Còn về Đại Ma Môn thì Lâm Động tuy rằng là không có ân oán với cả bọn chúng, nhưng mà cũng không muốn hai tay dâng bảo vật cho bọn chúng. Cùng lắm là đến lúc có được phù khôi rồi, hắn liền ra tay giúp đám người Đại Ma Môn thu dọn tên Đằng Lỗi này là được. Hào tiểu tử đó, lại động ý xấu rồi sao? Có điều Điêu gia ta thích đó, bảo bối không được lọt vào tay kẻ khác. Nghe thấy lời này của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng khẽ nhếch miệng, ánh mắt sáng lên nở ra nụ cười quái dị. Nhưng mà có điều đừng vội ra tay trước, cứ đợi cho bọn chúng động thủ, rồi chúng ta cứ lặng lẽ lẻn vào trong. Nhân lúc mà bọn chúng không để ý phân tán tinh thần, thì chúng ta lúc đó sẽ giành lấy phù khôi cao cấp đó. Các ngươi đừng có quá đáng. Đây là nơi mà Âm Khôi Tông bọn ta phát hiện ra trước. Đại Ma Môn các ngươi đừng có... Các ngươi đừng quá đáng như vậy. Đây là nơi mà Âm Khôi Tông bọn ta đã phát hiện ra trước. Bên trên lưới xích sắt của xào huyệt phù khôi, Ánh mắt của Đằng Lỗi có chút âm trầm nhìn đám người Mộ Thiên Thiên cách đó không xa, trầm giọng quát. Này này Đằng Lỗi, làm sao có thể nói vậy được? Ở trong không gian cổ bi này, bất cứ một vật nào đều là báu vật vô chủ, không thể nào vì lý do đến trước đến sau liền định đoạt ai là chủ chứ. Nếu nói như ngươi, thì người đầu tiên bước vào ở nơi này, những người khác chẳng lẽ đều không có tư cách đến nữa hay sao? Đối mặt với cả tiếng quát phẫn nộ của Đằng Lỗi, Mộ Thiên Thiên cũng nhe miệng mà cười nói. Lúc đầu Âm Khôi Tông ta vì để giải quyết hết mọi phiền phức ở trên đường, không biết đã tổn thất bao nhiêu là nhân thủ rồi. Hiện tại các người lại muốn ngồi không đến hưởng chút lợi. Ở trên thế gian này làm gì có chuyện tốt đến như vậy? Phía sau Đằng Lỗi, một vị trưởng lão của Âm Khôi Tông sắc mặt cũng lạnh lùng mà quát. Bảo vật ở nơi này, kẻ mạnh ắt sẽ được. Nói đến những việc khác thì có tác dụng gì chứ? Mộ Thiên Thiên lười biếng duỗi lưng một cái, làm hiện lên những đường cong tuyệt diệu đầy mê hoặc trên thân thể, mỉm cười yêu mị nói. Mà thực ra thì cái chúng ta muốn không nhiều đâu. Chỉ cần ngươi đem đầu phù khôi cao cấp đó đưa cho đại ma môn chúng ta, chúng ta sẽ lập tức rời đi khỏi ngay. Nằm mơ đi. Nghe thấy lời nói của Mộ Thiên Thiên thì những tên cao thủ của Âm Khôi Tông cũng đồng thanh quát lớn một tiếng. Bọn chúng rõ ràng hơn ai hết, đảo mắt hết cả Âm Khôi Tông, có thể lấy ra được phù khôi cao cấp cũng chỉ vỏn vẹn có hai cái mà thôi. Hơn nữa lại còn không hoàn chỉnh nữa. Nhưng mà cho dù là vậy, đó cũng là chiến lược cực mạnh để mà Âm Khôi Tông có thể đứng vững, khiến quần hùng phải kinh sợ ở quận Đại Hoang này. Nếu như lần này lại có thêm được một đầu phù khôi cao cấp, vậy thì thực lực của Âm Khôi Tông không thể nghi ngờ gì là sẽ lại bành trướng thêm. Cho nên cái đầu phù khôi cao cấp này có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể để lọt vào trong tay của đại ma môn được. Mà trong lòng đám người của Mộ Thiên Thiên cũng ôm lấy cách nghĩ tương tự như vậy. Âm Khôi Tông đã có hai đầu phù khôi cao cấp rồi, nếu như lại để bọn chúng có thêm một con nữa, áp lực mà đại ma môn phải chịu cũng sẽ tăng thêm rất là nhiều. Suy cho cùng ở quận Đại Hoang này, các đại thế lực đều là tranh đoạt lợi ích lẫn nhau mà thôi. Thực lực của đối phương trở nên cường đại, vậy thì tương đối lại mà nói, bên ta sẽ trở nên yếu hơn. Mà thế lực nào trở nên yếu kém thì sẽ không còn tư cách ở quận Đại Hoang này đạt được lợi ích nữa. Cho nên cái đầu phù khôi cao cấp này, nói gì thì nói cũng không thể lọt vào tay Âm Khôi Tông được. Nếu như là đại ma môn các ngươi cố chấp như vậy, vậy thì đừng trách Âm Khôi Tông chúng ta không nể mặt. Đối mặt với cả sự quấn bện của đại ma môn, ánh mắt của tên Đằng Lỗi cũng trở nên lạnh lùng. Ánh mắt hắn khẽ chớp động, chợt bàn tay phất lên trầm giọng mà quát. Chặn bọn chúng lại cho ta. Vâng. Nghe thấy tiếng quát của Đằng Lỗi, vô số cao thủ của Âm Khôi Tông chợt lớn tiếng quát lên. Tinh thần lực cùng với cả nguyên lực gào thét mà ra. Sau đó đại đa số bọn chúng đều từ trong túi càn khôn của mình lấy ra một đầu phù khôi hạ cấp. Thanh thế vô cùng mạnh mẽ, liều mạng xông về phía đám người đại ma môn. Nhìn thấy đám người Âm Khôi Tông động thủ, Mộ Thiên Thiên cũng quát lạnh một tiếng. Ngọc thủ vừa phất thì những cao thủ của đại ma môn sau lưng của nàng, cả người chợt bộc phát ra quang mang màu đen mãnh liệt. Thân thể bọn họ bên dưới tầng quang mang màu đen kia lại bắt đầu bành trướng. Trong chớp mắt liền hóa thành một người khổng lồ. Làn da toàn thân đều phát ra một loại ánh sáng ngăm đen, nhìn giống như là bôi lên một lớp dầu trơn vậy, tràn ngập cảm giác sức mạnh. Đại ma môn này quả nhiên cũng là chuyên tu luyện thân thể. Lâm Động lúc này trốn phía sau một tảng nham thạch, nhìn thân hình của những cao thủ đại ma môn đang bành trướng, trong mắt cũng lướt qua vẻ kinh ngạc. Có điều rất hiển nhiên, cái vũ kỹ mà đám người đại ma môn này tu luyện vẫn còn thua xa đại nhật lôi thể và ma viên biến của hắn. Bang bang bang bang, chang chang chang, chung chung chung. Cuộc chiến phía dưới gần như là trong nháy mắt đã bùng nổ. Cao thủ của hai bên hung hăng va chạm vào nhau. Kình phong nguyên lực phát ra cực kỳ hùng hồn, giống như sóng thủy triều nhanh chóng khuếch tán mà ra. Đằng Lỗi, hôm nay để ta xem tinh thần lực của ngươi rốt cuộc đã tu luyện đến bước nào rồi. Khi mà cao thủ hai bên bắt đầu giao đấu, bàn chân của Mộ Thiên Thiên điểm nhẹ lên xích sắt một cái. Thân hình kiều diễm như là một con bươm bướm vậy, lướt đi. Đột nhiên một tầng hào mang chợt ngưng tụ trên thân thể kiều diễm của nàng, nháy mắt đã ngưng tụ thành một bộ áo giáp năng lượng màu đen mảnh khảnh. Bộ giáp trụ vốn cũng không to lớn, ngược lại có một cảm giác hơi chút mềm mại, ôm lấy những đường cong trên thân thể của Mộ Thiên Thiên, khiến cho nam nhân nào nhìn thấy cũng phải vì thế mà máu nóng sôi sục. Lại có thể ngưng tụ nguyên giáp, nữ nhân này thực lực không vừa, có thể đem pháp môn tu luyện thể đến bước này. Nhìn bộ giáp trụ màu đen che phủ lấy cơ thể mềm mại của Mộ Thiên Thiên, Tiểu Điêu cũng có chút ngạc nhiên mà nói. Lâm Đồng khẽ gật đầu đồng ý. Vũ khí luyện thể mà Mộ Thiên Thiên tu luyện hiển nhiên cũng là một loại vũ khí không yếu kém một chút nào. Có thể ngưng tụ thành loại giáp trụ nguyên lực như thế này, như vậy không chỉ sức mạnh mà tốc độ cũng sẽ tăng lên khá nhiều, ngay cả đến lực phòng ngự cũng đặc biệt mạnh mẽ khác thường. Suy cho cùng thì sức phòng ngự của giáp trụ nguyên lực cũng không kém hơn một số linh bảo trung cấp phòng ngự. Mới thời gian nửa năm không gặp, ngươi lại đem đại ma giáp tu luyện đến bậc này, quả là khiến cho người khác kinh ngạc đó. Có điều chỉ dựa vào nó thì vẫn chưa đủ đô đâu. Mà đối với việc Mộ Thiên Thiên có thể ngưng tụ ra giáp trụ nguyên lực, thì tên đằng lỗi đó cũng không có chút cảm thấy ngạc nhiên nào. Hiển nhiên hắn vô cùng hiểu rõ Mộ Thiên Thiên. Chợt thân hình quán dần dần bay lên không trung, tinh thần lực hùng hồn lan tỏa ra xung quanh. Một tia âm thanh phốc xích nhàn nhạt vang lên, từng tia tinh thần chi hỏa liền ngưng tụ quanh thân thể quán. Hiển nhiên là tinh thần lực của tên này đã đạt tới cảnh giới linh phủ sư. Hơn nữa, xem ra hắn có thể ngưng tụ ra tinh thần chi hỏa một cách dễ dàng như vậy, thì rất có khả năng đã bước vào cấp bậc linh phủ sư trung cấp. Tinh thần lực chi hỏa vừa mới được ngưng hiện, liền dưới sự khống chế của đằng lỗi, bạo lược mà ra, mang theo từng đạo đuôi lửa nhanh như chớp oanh thẳng về hướng của Mộ Thiên Thiên. Ma sát trưởng! Mà đối mặt với cả thế tấn công của tinh thần chi hỏa của đằng lỗi, Mộ Thiên Thiên cũng hiển nhiên là không dám chậm trễ. Loại hỏa diễm này một khi mà bị trúng phải thì sẽ trực tiếp tổn thương đến tinh thần. Trong nháy mắt thì từng đạo hắc quang từ trong cơ thể của nàng nhanh chóng tuôn ra, cuối cùng hóa thành một cự trưởng màu đen lớn khoảng 10 trượng. Cự trưởng nhanh chóng bay lên, hung hăng nện lên trên những tia tinh thần lực chi hỏa đó. Tịch tịch tịch, tịch tịch. Từng tia tinh thần lực chi hỏa xem ra rất là nhỏ, nhưng khi nó tiếp xúc với cả cự trưởng màu đen đó, lại bạo phát ra những tia tinh thần ba động cực kỳ cường hãn, trực tiếp khiến cho sự cự trưởng kia vỡ ra thành từng đường khe nứt chằng chịt. Khả năng khống chế tinh thần lực của đằng lỗi này quả nhiên không tệ nhỉ. Nhìn trận kịch chiến của hai người bên dưới, Lâm Động cũng có chút kinh ngạc. Tên đằng lỗi có thể đạt đến cấp bậc linh phủ sư trung cấp ở độ tuổi này, thiết nghĩ về mặt tu luyện tinh thần lực cũng có thiên phú cực kỳ cường đại. Nói thế nào đi chăng nữa, hắn cũng như là Mộ Thiên Thiên đều có thể xem như là những nhân vật nổi bật trong đám hậu bối ở quận Đại Hoang này. Nhưng mà có điều nhìn dáng vẻ của bọn chúng thì dường như là dự định chiến đấu. Hơn nữa tại sao tên đằng lỗi kia lại không triệu phù khôi ra nhỉ? Cặp mày của Lâm Đồng đột nhiên co lại. Hắn phát hiện từ đầu tới giờ thì đằng lỗi đều là dùng tinh thần lực chiến đấu với cả Mộ Thiên Thiên, vốn không có ý định triệu hồi phù khôi của mình ra. À thì tên đó dường như đang muốn kéo dài thời gian chờ cái gì đó ấy mà. Tiểu Điêu khẽ nhắm hai mắt mà nói. Lâm Đồng nghe vậy có chút kinh ngạc, chợt ánh mắt liền di chuyển xuống phía dưới xảo huyệt của phù khôi. Ở đó hắn dường như mơ hồ cảm nhận được một tia ba động rất là nhỏ. Âm Khôi Tông đã có người đang tiến hành luyện hóa phù khôi cao cấp bên dưới rồi. Cảm nhận được ba động nhỏ bé đó thì sắc mặt của Lâm Động chợt biến đổi kịch liệt. Những tên này thì ra là cố ý kéo dài thời gian với Mộ Thiên Thiên và Đại Ma Môn, bởi vì bên trong đã ngấm ngầm cho cao thủ lén lút luyện hóa phù khôi cao cấp ở bên dưới. Hả? Xào trá nhỉ? Đi, chúng ta xuống dưới. Tiểu Điêu cũng cười quái dị một tiếng. Ngay cả bọn họ cũng đều xém chút đã bị Âm Khôi Tông chơi cho một phố. Suy cho cùng thì phù khôi cao cấp này cũng khá là quý trọng, e rằng cho dù là đằng lỗi thì cũng không có cách nào yên tâm để kẻ khác thu luyện hóa nó. Nhưng mà trước mắt thì rất hiển nhiên cái tên này vẫn đã đưa ra quyết định khiến cho người khác phải kinh ngạc. Lâm Động gật gật đầu, thân hình chớp động một cái, liền nương theo bóng tối, lặng lẽ lướt xuống xào huyệt phù khôi bên dưới, thân hình nhanh chóng hạ xuống. Cùng lúc với cả thân thể phi hành xuống, Lâm Động cũng nhìn thấy ở trên vách đá của hắc động khổng lồ hình tròn kia, đích thực là có đang rất nhiều động huyệt. Nhưng mà những phù khôi trong đó đã gần như là không còn có năng lượng ba động nữa, hiển nhiên đã hoàn toàn hư hỏng rồi. Ánh mắt của Lâm Động cảnh giác lướt qua phía bên dưới. Đợi đến khi mà thân hình hắn rơi xuống được vài phút thì nhãn đồng đột nhiên ngừng lại. Chỉ nhìn thấy bên ngoài huyệt động không xa bên dưới có một lão giả dáng người gầy gò, đang sắc mặt vô cùng tham lam nhìn một đầu phù khôi đang ngồi xếp bằng trong động huyệt. Từng luồng tinh thần lực không ngừng từ nê hoàn cung của lão giả đó tuôn ra, sau đó nhanh chóng tuôn vào bên trong cơ thể của đầu phù khôi đó, ý đồ là muốn để lại tinh thần ấn ký ở trong nó, tiện cho việc khống chế sau này. Quả nhiên là người của Âm Khôi Tông. Cảm nhận được tinh thần lực có vẻ âm lãnh của lão giả kia, ánh mắt của Lâm Động khẽ chớp động. Thế nhưng hắn lại không có lập tức ra tay, mà là nhanh chóng lướt vào trong một huyệt động khác. Lão giả này cũng là một linh phù sư trung cấp, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là Lâm Động cũng không có cách nào dùng một kích lôi đình để mà giết chết được lão. Cho nên hắn phải chờ đợi một cơ hội, một cơ hội một kích tất sát để mà giết chết lão. Nếu như là lúc bình thường, một linh phù sư trung cấp ắt hẳn sẽ không choán cơ hội xuất ra một kích chí mạng này. Nhưng mà trước mắt lại không giống như vậy. Bởi vì lão già đó đang muốn để lại tinh thần ấn ký trong cơ thể phù khôi, ắt hẳn sẽ là phải tiêu hao tinh thần lực cực lớn. Mà khi sự tiêu hao này đạt đến đỉnh điểm thì thực lực của lão cũng sẽ trong nháy mắt giảm đến mức độ cực yếu. Và đó chính là khoảnh khắc mà Lâm Động muốn chờ đợi. Bên ngoài động huyệt cách đó không xa thì vị trưởng lão của Âm Khôi Tông sắc mặt đang cuồng hỉ nhìn phù khôi đang dần dần phát ra ánh sáng trong huyệt động. Tinh thần lực mà lão rót vào bên trong cơ thể của phù khôi đang nhanh chóng hình thành nên tinh thần ấn ký. Chỉ cần đợi thêm khi mà dấu ấn hình thành thì lão liền có thể chân chính khống chế phù khôi cao cấp này. Để lúc đó thì địa vị của lão ở trong Âm Khôi Tông sẽ lập tức lên như là diều gặp gió. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi thì nụ cười trên gương mặt của lão càng thêm sâu hơn. Sau khi duy trì được vài phút, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc đạt tới đỉnh phong. Trên đầu của phù khôi kia có một tinh thần ấn ký đang dần dần xuất hiện, lặng lẽ huyền phù. Nhìn thấy một màn này, tiên trưởng lão của Âm Khôi Tông nhất thời không khỏi ngửa mặt lên trời cười rộ lên. Mà cũng ngay tại lúc lão già ngửa mặt lên trời cuồng tiếu đó, thì trong bóng tối, một ngọn lửa vô hình nhanh chóng chớp lướt ra, sau đó với tư thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng oanh lên đại não của lão. Và trong nhất thời thì hiệu quả tổn thương khủng khiếp của tinh thần chi hòa liền khiến cho nê hoàn cung của vị trưởng lão Âm Khôi Tông bạo động lên. Ai? Tinh thần lực nhất thời bạo động, vị trưởng lão của Âm Khôi Tông này gần như là trong chớp mắt đã mất đi sức khống chế đối với cả cơ thể. Thân là linh phù sư, lão chủ yếu là tu luyện tinh thần lực. Hiện giờ tinh thần lực đang không ngừng bạo động, thực lực của lão chợt giảm xuống đến mức cực thấp, thậm chí ngay cả đến việc đứng vững thân hình cũng vô cùng miễn cưỡng. Có điều may mà kinh nghiệm thực chiến của lão cũng khá là phong phú. Tuy rằng tinh thần lực mất đi khống chế, nhưng lão đã lập tức thúc giục tâm thần muốn khống chế phù khôi cao cấp kia bảo vệ lão. Nhưng mà cái ý nghĩ đó vừa lóe lên, lão liền cảm thấy ngực mình có chút lành lạnh. Tiếp theo đó là một thanh âm cổ kích sắc bén đã đặt ngay tại yết hầu của lão. Và đồng thời một tiếng cười khẽ giống như là quỷ mị cũng chợt từ phía sau lưng của lão nhẹ nhàng mà truyền tới. Nào nào, xem thử tốc độ thúc giục phù khôi của ngươi nhanh hơn hay là ta cắt đứt cổ họng của ngươi nhanh hơn đây. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 60 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là ấn vào nút chuông thông báo để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát ngày hôm sau.